Chương 1175, tiến kích Hạc Hy. Sụp đổ Adventure. Bốn càng cầu toàn đạt. Lúc này, ở bên trong phòng chat live, quần viên nhìn thấy thao thao bất tuyệt ý dồn mạn, nhất thời cũng có chút ít kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, lúc trước còn tưởng rằng cái này Tony số 2 chẳng qua là một cái chó nhà giàu mà thôi. Nhưng nhìn thấy khẳng khái của hắn kể lệ, ta cảm giác thế nào thật giống như có như thế từng kia cảm động đây rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Cắt có gì để cảm động những người có tiền này đều là một cái đức hạnh dù là chính mình có nhiều tiền hơn nữa, cũng không chịu lấy ra một chút tới cứu tế người nghèo còn kéo như vậy một nhóm đạo lý lớn để che giấu nói trắng ra là không phải là không nỡ bỏ tiền sao ta chính là ý dồn mạn. Ạc nha cô gái này, ngươi lời hay nói được nhưng thật ra vô cùng êm tai. Bất quá ta nhớ được tại trong phó bản, ngươi cũng không phải là xuất thân từ nhà người bình thường đi. Như thế nhà ngươi có hay không đem gia sản đều lấy ra cứu tế người nghèo rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Hừ nếu như ta một ngày kia có thể lên làm gia chủ, nhất định sẽ làm như vậy tư mạng ý. Hoa ha ha ha cười chết ta rồi. Lại có thể nói ra lời ngây thơ như vậy, người nhà ngươi đối với ngươi bảo vệ thật là được á. Bất quá nếu như gia tộc của ngươi có một ngày thật sự rơi vào trên tay của ngươi, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nên đón tận thế đi rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Ngược lại ta cũng chỉ là nói một chút coi. Có tỷ tỷ ta tại, vị trí gia chủ thế nào cũng không tới phiên ta song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Bất quá nghe cả bèn mạ vẹo này đúng là hơi quá đáng á chạy đến ngoài tinh cầu đi. Một sóng liền không trở lại liền hành tinh mẹ của mình đều mở cờ kê trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, đổi một cái góc độ nói, cũng chính bởi vì hắn thành tựu bạch nhãn lang này, hiện tại trên địa cầu mới căn bản không người nhận ra nàng bằng không. Mới vừa rồi cái đó phòng phát sóng trực tiếp bên dựa y, cũng không phải là. Một mặt cục diện ngược lại như thế cơ hồ tất cả người xem đều đang ủng hộ Hạc Hy dê béo lớn trong truyền thuyết, phiêu bạc bên ngoài không trở về nhà. Thật sự như vậy tội ác tẩy trời sao như thế ta rời đi cổ nổ hạ lâu như vậy, hiện tại lại còn chạy đến thế giới khác tới rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha trên lầu là ai vậy trong bầy lúc nào có người người như vậy, vẩn, khúc mới vừa rồi xú nạ và bầy. Các ngươi đều tại tập trung tinh thần nhìn Hạc Hy trăng bước. Cho nên không có chú ý đi. Dê béo lớn trong truyền thuyết, thật ra thì ta nhiều năm như vậy tới nay, đều là đang trốn tránh mà thôi. Căn bản không có nghĩ tới gánh vác thân là tam nhận trách nhiệm hiện tại thật sự cảm thấy thật xấu hổ thai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Hắc ngươi cái này hùng đại ngốc nết có cái gì thật xấu hổ ngươi lại không nợ cổ nổ hạ cái gì lại nói tánh tình cái địa phương quỷ quái kia. Ngươi chẳng lẽ còn không thấy do nếu như ngươi thật sự lưu lại, cuối cùng tuyệt sẽ không có kết quả tử tế dê béo lớn trong truyền thuyết, im miệng ngươi tên phản đồ này ta mới không phải ngốc nít hay. Ách chi phong họ rổ xì mà dự, ha ha ha liền ai đi đều là dê béo lớn có thể thấy sự ngu xuẩn của ngươi, liền ngay cả cái bầy này đều công nhận á tại sao ngươi còn không thừa nhận đó ho ha ha, dê béo lớn trong truyền thuyết, hỗn đản đáng chết nếu để cho ta tìm tới ngươi. Nhìn ta không đem ngươi con rắn chết này đánh cho thành thịt nát hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Đáng tiếc hiện tại chúng ta vị trí cái thế giới này, so nhận giới càng quảng đại hơn 10.000 lần ngươi không tìm được ta đấy hai ách chi. Phong họ rổ xì mà dự. Bất quá nhìn tại giao tình cũ trước kia phân thượng, ta khuyên ngươi đi xem một chút trong bầy phó bản hổ cả nì ra. Cứ như vậy ngươi liền biết, cho dù không có ngươi cự nhũ này, cố nộ hạ cũng sẽ không diệt vong. Dù sao luôn là có đồ ngốc nguyện ý vì thôn làng của mình đi chết đây dê béo lớn trong truyền thuyết, hổ cả nỉ dạ hử ta đây liền nhìn kỹ một chút. Nhưng là nếu như ngươi dám gạt ta a mặc dù ngoài miệng không tha người, xem ra cái này người trẻ tuổi bản nó rổ xỉ mà tựa hồ đối với xù nạ còn có một tí tẹo như thế đồng chí chi tình. Bất quá như vậy cũng tốt. Để cho xù nạ nhìn thấy chuyện tương lai sẽ phát sinh. Cũng có lợi cho nàng an tâm ở lại bên cạnh ta ngay ta ý huần trầm ngâm, thân ở bên ngoài tầng khí quyển Hạc Hy bỗng nhiên vươn người một cái, trên mặt đã lộ ra biểu tình buông lỏng, ha ha ha thật tốt đánh một trận, lại lần nữa thăng cấp vô hạn động cơ, còn thu một cái tiểu muội muội hôm nay hẳn là cũng có thể đến đây chấm dứt đi. Bỗng nhiên nàng nghiêng đầu một cái, trên mặt lại hiện ra một vết cổ quái nụ cười, tại trước khi bế quan nghiên cứu ỉn phải ý tỷ lệm. Ta còn có một chuyện cuối cùng phải làm đây liền trong nháy mắt, Hạc Hy cùng một mặt ngộng bức thiên sứ cả dồn sau lưng đồng thời xuất hiện một cái lô sâu, đưa các nàng hai người toàn bộ nuốt sống lúc này, ở bên trong cao ốc cả vần trờ, vài tên ạ vẹn chờ đã làm ổn thành một đoàn nữ cả pèn a mê gì ca một mặt hiên ngang lấm liệt, nghĩa chính từ nghiêm nói, vô luận như thế. Nào cả pèn mạ vẹo cũng là đồng bạn của chúng ta làm sao có thể đối với nàng bỏ mà không để ý đây ha a a nữ nhân đem ngoài hành tinh làm quê hương đó ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy mấy lần hiện tại ngươi muốn ta vì nàng đi theo thần bí khó lường thiên sứ liều mạng ngươi có lầm hay không à mặc đồ tây, ngồi ở phòng họp danh giới ý dồn mạn nhún vai một cái, một mặt chẳng hề để ý nhưng là, ý tứ của hắn lại phi thường kiên định, ngươi muốn đi đánh thiên sứ cái gì tùy ý ngươi, chớ đem ta. Tính vào trong mà tại bên kia, cả người đã gầy đi trông thấy, lộ ra phi thường điêu luyện trên mặt lôi thần âm tình bất định, không nói một lời. Thật ra thì hắn là bị trong internet live mới vừa rồi, Hạc Hy sở lộ ra năng lực dọa sợ thực lực của cả bèn mạ vẹo lôi thần cũng là thấy qua mà nữ nhân mạnh mẽ như vậy, không chỉ bị thiên sứ đó nữ đánh bại, lại có thể trả lại biến thành thiên sứ nếu như là lời của mình, vậy liệu rằng cũng bị biến thành vật ly kỳ cổ quái gì mặc dù không sợ chết. Nhưng là nghĩ tới đây loại khủng bố độ khả thi, thần sấm sổ vẫn là thiếu chút nữa dùng mình một cái tại cách đó không xa, hạ kệ nhìn lấy đám này. Bằng mặt không bằng lòng ạ vẫn chờ, biểu tình trên mặt rất là khổ sở. Cái gọi là liên minh, dường như đã đi đến cuối con đường nữa nha.